Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269. Ngao ngọc lên như diều gặp gió, hoàng đế cái chết, toàn trường vẫn như cũ yên tĩnh như chết, tất cả văn võ đại thần tinh thần hoàn toàn chịu đựng lấy núi kêu biển gầm trùng kích. Đầu tiên là hoàng đế dùng cái gọi là thiên khiển giết thái thượng hoàng. Cái này đã đầy đủ kinh hãi. Sau đó, tiếp xuống thái thượng hoàng từ trong phế tích đứng dậy. Hoàng đế một trường đánh bay thái thượng hoàng ngươi. Công nhiên giết quân phủ. Nhưng là những kinh hãi này cộng lại. Cũng không sánh nổi lúc này giờ khắc này. Thái thượng hoàng nện bước mạnh mẽ bộ pháp. Nhẹ nhàng một trường liền đem hoàng đế đập ngã trên mặt đất. Người đã tê liệt 10 năm này, phế nhân đã 10 năm này, vậy mà cường đại như thế. Vân Trung Hạc lúc này ôm lấy lên trên đất Chu Ly Thái Tử. Trên người hắn cũng không có bao nhiêu vết máu, mà lại cũng không có rõ ràng ngoại thương. Nhưng cả người đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Thái Thượng Hoàng nhẹ nhàng đi vào Thái Tử Chu Ly bên người. Chậm rãi ngồi xổm xuống, tràn ngập yêu thương vuốt ve đỉnh đầu của hắn. Thái y, tranh thủ thời gian cứu chữa. Đúng, bên ngoài thái y viện mấy người vọt vào, đem Chu Ly Thái Tử cho khiêng đi. Lúc này, lão thái giám hầu Trần bưng tới một chậu nước nóng. Thái thượng hoàng lau sạch nhẹ nhẹ vết thương trên đầu, lau lau rồi vết thương trên mặt. Tất cả mọi người thanh thanh sở sở nhìn thấy, lau đi trên thân máu tươi đằng sau. Thái thượng hoàng khuôn mặt dòng dã trẻ 20 tuổi còn chưa hết. Hiện tại xem ra, thế này sao lại là người 80 tuổi a? Nhiều nhất 50 mấy tuổi không thôi. Hắn vẫn như cũ, toàn thân đẫm máu. Chậm rãi đi qua đại điện, những nơi đi qua, tất cả văn võ đại thần toàn bộ quỳ xuống lại. Đi vào phía ngoài cung điện, bên ngoài lít nha lít nhít đều là quân đội, mà lại đều là hoàng đế an bài quân đội, còn có hắc băng đài quân đội. Thái thượng hoàng ánh mắt nhìn về phía những quân đội này. Một cỗ cường đại bá đạo khí tức từ trên người hắn ngưng tụ mà lên. Hắc băng đài đại đô đốc Nam Cung Thác chậm rãi quỳ xuống. Nói, thần tham kiến thái thượng hoàng. Tiếp theo. Hắn cao giọng la lên, còn không bái kiến thái thượng hoàng. Cầm đầu mấy tên tướng lĩnh hơi hơi do dự một khắc, sau đó quỳ xuống nói, tham kiến thái thượng hoàng. Mấy vạn đại quân toàn bộ chỉnh tề quỳ xuống, lớn tiếng hô to, tham kiến thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng vẫn như cũ từng bước một hướng phía bên ngoài đi. Đến, đi tới bên ngoài hoàng cung. Bên ngoài mấy vạn đại quân cũng chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống nói. Tham kiến thái thượng hoàng. Ngao Tâm đại soái nhìn thấy dạng này thái thượng hoàng. Không khỏi có chút kinh ngạc. Sau đó cong xuống nói. Tham kiến thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng tiến lên. Nhẹ nhàng đem Ngao Tâm dìu dắt đứng lên. Chậm rãi nói. Lão hòa kế. Một lần nữa rời núi đi. Nam cảnh đại đô hộ. Phiêu kỵ đại tướng quân, thái úy, su mật sứ, đều tùy ngươi chọn. Ngao Tâm đại soái dập đầu nói, thái thượng hoàng, thần đã mất đi đấu trí. Tạ ơn thái thượng hoàng long ân. Ai, thái thượng hoàng nói, không trách ngươi, không trách ngươi. Sau đó, thái thượng hoàng nhìn qua ở đây mấy vạn đại quân, chậm rãi nói, chư vị vất vả, bình thân, lập tức. Mấy vạn đại quân chỉnh chỉnh tề tề đứng dậy. Thái thượng hoàng lại một thân một mình, chậm rãi đi trở về đến trong đại điện, đi vào nội các thứ tướng trước mặt. Nội các thứ tướng toàn thân đều quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích, run rẩy nói, tham kiến thái thượng hoàng, thần ngất tội. Ngay sau đó, Lâm Cung tể tướng cũng toàn thân run rẩy quỳ xuống nói, tham kiến thái thượng hoàng, thần ngất tội. Hai vị su mật sứ, ba cái thượng thư, tất cả trước đó đứng tại hoàng đế một bên quan viên toàn bộ quỳ xuống run rẩy nói, chúng thần có tội, Thái Thượng Hoàng ngửa đầu nhìn xem lại một lần nữa bị nện thủng trăm ngàn lỗ. Quang Minh Điện chậm rãi nói, nên sửa, hôm nay trước hết như vậy đi, mau chóng sửa, thủy triều xuống, đem hắn giam lại. Thái Thượng Hoàng chỉ vào nằm dưới đất hoàng đế nói, Thái Thượng Hoàng trở lại trong Càn An Cung, Thái tử Chu Ly nằm ở trên giường, chung quanh đều đứng đầy đại phu, Thái Thượng Hoàng tự thân vì Thái tử lau chùi thân thể. Thái tử như thế nào? Thái Thượng Hoàng hỏi, vì sao hiện tại cũng không tỉnh lại? Mới Thái Y tự lệnh nói, hồi bẩm Thái Thượng Hoàng, Thái tử điện hạ trong thời gian ngắn, chỉ sợ là không tỉnh lại. Vì sao? Thái Thượng Hoàng nói, lúc nổ, thật dùng thân thể đem hắn bảo vệ được. Hắn cũng không nhận được thương tổn quá lớn, không có làm sao đổ máu, cũng không có vết thương. Mới Thái Y tự lệnh nói, Thái Thượng Hoàng nhân từ vô song, liếm độc chi tình, chúng thần cảm khái vô hạn. Nhưng là một trận uy lực nổ tung kia giống như là một loại phi thường cường đại phong bão, trực tiếp trùng kích Thái tử điện hạ đầu óc, khiến cho đầu óc của hắn nhận trước nay chưa có trọng thương. Cho nên trong lúc nhất thời không tỉnh lại, Thái tử nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tỉnh lại. Thái Thượng Hoàng nói, quốc không thể một ngày không có vua. Thái Y tự lệnh nói, Thái Thượng Hoàng, thần, chúng thần dốc hết toàn lực là được. Sau đó, Thái Thượng Hoàng ánh mắt nhìn phía Vân Trung Hạc nói, hài tử, lại yêu cầu ngươi. Vân Trung Hạc nói, thần có Mê Điệt Cốc công huân tệ, sẽ bất kể bất cứ giá nào, để Mê Điệt Cốc đại sư cho Thái tử điện hạ chữa bệnh. Thái Thượng Hoàng nói, tốt, tốt, hy vọng Thượng Thiên có đức hiếu sinh, có thể nghe được chúng ta ông cháu hai người cầu nguyện. Vân Trung Hạc nói, vâng. Thái Thượng Hoàng nói, ngươi mấy tháng không ở nhà, người nhà khẳng định đều phi thường nhớ ngươi. Về đi, Vân Trung Hạc nói, thần cáo lui. Vân Trung Hạc về đến trong nhà, Hương Hương công chúa cùng muội muội lập tức một trận vui mừng khôn xiết. Người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong liền uống trà nói chuyện. Thiếu gia, bên ngoài Ngao Minh cầu kiến. Ngao Hắc nói, Vân Trung Hạc kinh ngạc. Sau đó nói, đi đại sảnh. Trong sảnh, Ngao Minh vừa thấy được Ngao Ngọc lập tức quỳ xuống. Nói, đệ đệ, mau cứu Vi Huynh. Mau cứu Vi Huynh đi. Từ nay về sau, Vi Huynh đối với ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, Vi Huynh lập tức vì ngươi xông pha chiến đấu. Vân Trung Hạc tiến lên nâng nói, huynh trưởng xin đứng lên, huynh trưởng xin đứng lên. Ta làm sao chịu được ngươi đại lễ như vậy a? Ngao Minh đơn giản quỳ trên mặt đất không nổi, khóc xong nói, Ngao Ngọc đệ ta, Vi Huynh trước đó là bị mỡ heo khét tâm, hết lần này đến lần khác cho ngươi đối nghịch. Vi Huynh sai, Vi Huynh sai, chỉ cần ngươi có thể tha thứ Vi Huynh, sự tình gì đều có thể làm. Ngươi cho Vi Huynh một đầu sinh lộ đi. Đứng lên đang làm, đứng lên đang làm, Vân Trung Hạc nói. Ngao Minh cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, sau đó ngồi trên ghế run rẩy nói, đệ đệ a, ta cũng không biết hoàng đế vậy mà lại làm ra như vậy phát dồ sự tình a. Ngươi dạy dạy Vi Huynh, tiếp xuống phải nên làm như thế nào a? Vân Trung Hạc nói, huynh trưởng quá lo lắng. Thái Thượng Hoàng cùng Vạn Duẫn Hoàng đế là không giống với. Hắn tha thứ từ bi, trước đó các người hiệu trung hoàng đế vậy cũng không có cái gì không đúng. Bây giờ Đại Chu đế quốc ở vào nguy nan chi thu, Thái Thượng Hoàng là tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Huynh trưởng ngươi tài hoa hơn người, Thái Thượng Hoàng làm sao lại giết ngươi, sẽ chỉ trọng dụng ngươi cũng không kịp a. Ngao Minh nói, Vi Huynh điểm ấy tài hoa cùng đệ đệ so ra tính là gì a? Xin ngươi chỉ điểm một hai, Vi Huynh một nhà này tính mệnh hoàn toàn ngay tại đệ đệ trên tay. Vân Trung Hạc nói, vậy ta liền vì huynh trưởng mưu đồ một hai. Ngao Minh lập tức quỳ xuống nói, đa tạ đệ đệ ân cứu mạng. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng lúc này lo lắng nhất chính là cái gì? Đương nhiên là Tây Cảnh cùng Nam Cảnh mấy chục vạn binh mã. Ngao Minh nói, Tây Cảnh xin mời Thái Thượng Hoàng yên tâm, phụ thân ta đã là người trung quân, tuyệt đối phục tùng Thái Thượng Hoàng bất luận cái gì ý chỉ. Vân Trung Hạc nói, Ngao Động thúc phụ làm người ta đương nhiên là tin tưởng. Nhưng là Nam Cảnh bên kia liền nói không chừng. Bên kia là nhị hoàng tử Chu Tịch cùng Phó Viêm Đồ Thiên Hà. Bọn hắn có mấy chục vạn đại quân nơi tay. Có được Nam Cảnh 5 cái hành tỉnh. Tăng thêm còn có Sử Thị gia tộc 1 cái hành tỉnh. Cơ hồ chiếm Đại Chu 1/3 quốc thổ. Song phương liên thủ quân đội vượt qua 400. Không, bên này Vạn Duẫn Hoàng đế xong. Thái Thượng Hoàng rất lo lắng Chu Tịch cùng Phó Viêm Đồ bên kia sẽ khác lập Đại Chu. Tạo thành phân liệt a. Ngao Minh nói, đúng vậy a. Phó Viêm Đồ người này ương ngạnh tham quyền, vốn là ti tiện chi đồ. Trước đó có bao nhiêu lần đắc tội nhà chúng ta, hoàn toàn là nhà chúng ta tử địch. Vân Trung Hạc nội tâm chấn xá không thôi ngươi. Ngao Minh trước ngươi cùng Phó Viêm Đồ tốt quan hệ mật thiết. Hiện tại trong miệng ngươi Phó Viêm Đồ lại là tử địch. Hơn nữa còn là nhà chúng ta tử địch. Ngươi bây giờ lại đem chính mình xem như một cái ngao thị. Vân Trung Hạc nói, lúc này ở Chu Tịch cùng Phó Viêm Đồ trong mắt, ngươi hoàn toàn là người một nhà. Cho nên không bằng đi một chuyến Nam Cảnh, vì Thái Thượng Hoàng phân ưu như thế nào? Ngao Minh nói, vậy Vi Huynh phải làm thế nào làm đâu? Vân Trung Hạc nói, độc chết Phó Viêm Đồ, độc chết Chu Tịch. Ngao Minh run nhẹ nhẹ nói, hai cái này phi thường xảo trá, muốn độc chết bọn hắn chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Vân Trung Hạc xuất ra một cái bình nhỏ nói, huyết trưởng, đây là độc dược, vô sắc vô vị, chỉ cần một chút xíu liền có thể chí mạng. Bọn hắn đem ngươi trở thành người một nhà, hoàn toàn có cơ hội cho bọn hắn hạ độc. Chỉ cần giết hai người này, Nam Cảnh liền đã rơi vào nguyên lai Nam Cảnh đại đô hộ trong tay tại. Đám người này là hiệu trung Thái Thượng Hoàng, Nam Cảnh chi uy cũng liền dài. Ngao Minh gương mặt run rẩy, phảng phất lâm vào dãy rùa. Trọn vẹn một hồi lâu, Ngao Minh nói, ta làm. Sau đó hắn nhận lấy bình này độc dược, lại một lần nữa hướng phía Vân Trung Hạc quỳ xuống nói, đệ đệ, Thái Thượng Hoàng bên kia còn xin ngươi nhiều hơn nói tốt vài câu. Huynh trưởng một nhà tính mệnh đều tại trong tay của ngươi. Sau đó Ngao Minh hướng phía Vân Trung Hạc không ngừng dập đầu. Ngao Minh đi đằng sau, phụ thân Ngao Tâm đi ra, con ta, cái này không giống như là ngươi tính cách a. Ngao Tâm nói, dựa theo tính cách của ngươi, đã sớm bỏ đá xuống giếng, tuyệt đối sẽ không thả hổ về rừng. Vân Trung Hạc nhìn qua phụ thân, nói, phụ thân, cục diện đã không giống với lúc trước, rất khác nhau. Ban đêm, Vân Trung Hạc cùng Hương Hương công chúa tại hạ cờ ca rô. Gấu chó lớn, hải ngoại chơi vui sao? Hương Hương công chúa hỏi. Vân Trung Hạc nói, cảnh sắc không tệ, nhưng là rất nhàm chán. Hương Hương công chúa nói, nhiều người liền tốt chơi, không bằng chúng ta ra biển tìm Lý Hoa Mai nguyên soái chơi đi. Vân Trung Hạc nói, Hương Hương, ngươi là muốn tránh né quyền lực không phải là sao? Hương Hương công chúa gật đầu nói, hiện tại sứ mệnh của ngươi cũng đã hoàn thành đi. Ngươi lại không tham luyến quyền thế, kịp thời trở ra rất tốt không phải sao? Vân Trung Hạc nói, Hương Hương, thế giới này không có thế ngoại đào nguyên, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ ba ba mụ mụ muội muội, dốc hết toàn lực bảo vệ ngươi. Hương Hương công chúa nói, đêm hôm đó ta và ngươi đã nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Vân Trung Hạc nói, nhớ kỹ. Hương Hương công chúa nói, Thái hậu hôm nay phái người tới nhà, nói phi thường tưởng niệm ta. muốn ta đi tiến cung gặp nàng. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên do chính ngươi quyết định. Hương Hương công chúa nói, ngày mai ngươi bồi tiếp ta đi, có được hay không? Vân Trung Hạc nói, được. Hôm sau trời vừa sáng, Vân Trung Hạc mang theo Hương Hương công chúa tiến vào trong hoàng cung. Bái kiến Thái hậu, cách thật xa, liền nghe được bên trong Thái hậu tràn ngập từ ái thanh âm. Ta Hương Hương tới, ta bảo bối Tâm Can tới. Sau đó Thái hậu nương nương vọt ra, một tay lấy Hương Hương công chúa kéo. Tiếp theo, bưng lấy Hương Hương công chúa khuôn mặt một hồi lâu. Nói, nhà Nộ Lãng hầu cơm nước chính là nuôi người a. Chúng ta Hương Hương khí sắc vừa vặn rất tốt nhiều. Vân Trung Hạc hướng phía Thái hậu cong xuống. Nói, thần tham kiến Thái hậu nương nương. Thái hậu vội vàng nói, người một nhà, người một nhà, là như vậy khách khí. Ngươi đi theo Hương Hương một dạng, gọi ta tổ mẫu là có thể. Sau đó, Thái hậu nắm Vân Trung Hạc tay nói, trong thiên hạ giống ngao ngọc xuất sắc như vậy thiếu niên lang thật đã không tệ. Nhà chúng ta Hương Hương thật sự là có phúc lớn a. Sau đó, Thái hậu nói, tiểu Hương Hương a, mấy tháng trước, tổ mẫu nói những nói nhảm kia, ngươi có thể tuyệt đối không nên để ý a. Ngươi cũng biết tổ mẫu người này, chính là nói năng chua ngoa, đậu hũ tâm. Hương Hương công chúa dịu dàng nói, tổ mẫu nói đến chuyện này, hài tử của người khác, từ nhỏ lại là bị đánh bị mắng. Hương Hương hâm mộ cũng không kịp đâu, cuộc sống như vậy mới có hương hỏa khí tức đâu. Thái hậu ôm Hương Hương công chúa nói, nhà ta Hương Hương thật sự là tâm can bảo bối a. Hay là ngươi hiểu chuyện, hay là ngươi hiểu chuyện, phu quân. Ngươi ở chỗ này cũng rất nhàm chán. Ta phải bồi tổ mẫu ăn cơm chưa? Ngươi nếu là nhớ mong thái tử ca ca, ngươi liền đi đi. Hương Hương công chúa nói. Vân Trung Hạc khom người nói. Thái hậu nương nương, vậy thần trước hết cáo từ. Tốt, tốt, tốt. Thái hậu ánh mắt từ ái nhìn qua Vân Trung Hạc rời đi. Quang Minh Điện bị to lớn tổn hại. Mấy ngày nay thời gian đều tại khua chiêng gõ trống tu sửa lấy. Vân Trung Hạc trên đường đi Càn An Cung, một người lập tức quỳ gối Vân Trung Hạc trước mặt, liều mạng dập đầu, Nộ Lãng hầu, Nộ Lãng hầu, mau cứu ta, đại hoạn quan hầu khánh. Liều mạng dập đầu chảy máu, dòng dã dập đầu 10 cái đầu đằng sau, hắn lại liều mạng từ bạt tai, lão nô có mắt không tròng. Trước đó mạo phạm Nộ Lãng hầu, cầu Nộ Lãng hầu tha thứ đại lượng, bỏ qua cho lão nô đầu cẩu mệnh này đi. Hầu khánh đại hoạn quan liều mạng cầu khẩn nói, từ nay về sau, Nộ Lãng hầu chính là ta tổ tông, ngài để cho ta hướng đông, lão nô tuyệt đối không dám hướng tây. Vân Trung Hạc không nói gì, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Bên cạnh một cái hoạn quan lập tức một trận cười lạnh, trực tiếp tiến lên, một cước đem hầu khánh đá văng ra, dạng gì tiện nô tì, cũng dám cản Nộ Lãng hầu đường. Hoạn quan kia một cước đem hầu khánh đá bay về sau, lập tức xoay người 90 độ cong xuống nói, Nộ Lãng hầu, nô tì cho ngài thanh lý xong con đường. Vân Trung Hạc lại cười một tiếng. Hoạn quan kia lập tức xoay người thấp hơn, hận không thể đem thân thể gãy đôi. Dọc theo con đường này, Vân Trung Hạc những nơi đi qua, trong hoàng cung tất cả cung nữ, tất cả thái giám, toàn bộ nhao nhao cong xuống. Nộ Lãng hầu, nô tỳ tham kiến Nộ Lãng hầu. Hắn tại hoàng cung uy phong, đã hoàn toàn vượt qua hoàng tử, đi vào Càn An cung. Bên trong vẫn như cũ mặt ủ mày trao, Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ canh giữ ở Thái tử Chu Ly bên người. Dòng dã nửa ngày cả đêm, Nộ Lãng hầu, ngài tới tốt lắm, ngài tranh thủ thời gian khuyên nhủ Thái Thượng Hoàng đi. Lão nhân gia ông ta trông coi Thái tử một ngày một đêm. Tiếp tục như vậy thân thể làm sao chịu được. Hầu Trần vội vàng nói, Vân Trung Hạc tiến lên phía trước nói, Thái Thượng Hoàng, quốc gia tại thời buổi rối loạn, hiện tại Nam Cảnh cùng Tây Cảnh vấn đề còn không có giải quyết. Ngài cũng không thể ngã xuống, không có khả năng dạng này chịu đựng. Thái tử bên này ta trông coi. Thái Thượng Hoàng đang ngẩn người, lúc này nghe được Vân Trung Hạc lời nói về sau, gật đầu nói, tốt, tốt, tốt, ngươi cùng Thái tử không phải huynh đệ, rất là huynh đệ, ngươi hầu ở bên cạnh hắn nhiều hơn nói chuyện, có lẽ hắn liền tỉnh lại. Sau đó, Thái Thượng Hoàng lúc này mới đi ngủ, Vân Trung Hạc an vị tại bên giường, bồi bạn hôn mê bất tỉnh Chu Ly Thái tử. Hắn hô hấp bình thường, mạch đập bình thường, chính là triệt để hôn mê bất tỉnh. Các thái y đã suy nghĩ không biết bao nhiêu biện pháp, cũng không cách nào tỉnh lại hắn. Vân Trung Hạc cũng nghĩ qua rất nhiều biện pháp, thậm chí ngay cả điện giật đều thử qua, đồng dạng hoàn toàn không làm nên chuyện gì, căn bản là vẫn chưa tỉnh lại. Hơn 10 ngày thời gian trôi qua, trong khoảng thời gian này, Thái hậu cùng Vân Trung Hạc thay phiên trông coi Thái tử Chu Ly. Mỗi ngày đều đang không ngừng nói chuyện cùng hắn, ý đồ đem hắn tỉnh lại đứng lên. Nhưng từ đầu đến cuối vô dụng, Thái tử vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Quang Minh Điện đã sửa xong, cũng hẳn là vào chiều A. Nhưng là hiện tại tình hình này làm sao vào chiều A? Vạn Duẫn Hoàng đế bị u cấm đi lên. Thái tử Chu Ly hôn mê bất tỉnh, dựa theo lần trước đại triều hội, Vạn Duẫn Hoàng đế đã đem hoàng vị nhường ngôi cho thái tử. Cho nên tốt nhất cục diện đương nhiên là Thái tử Chu Ly đăng cơ, Thái thượng hoàng huấn chính, nhưng là hiện tại thái tử hôn mê bất tỉnh, như thế nào đăng cơ a? Cho nên hôm nay trên đại triều hội, trên hoàng tọa vẹn vẹn chỉ có thái thượng hoàng một người. Thái Thượng Hoàng có chỉ, có bản tấu tới, lập tức một người ra khỏi hàng. Lại bộ thượng thư Từ Thiên Phóng nói, trước đó phát sinh quá nhiều chuyện, cho nên rất nhiều cũng làm trễ nải. Lần này lắng lại Trấn Hải Vương chi loạn, nhưng là phản vương xử biện còn tại trong ngục giam Hắc Băng Đài. Còn không có thẩm vấn, mặt khác Nộ Lãng Hầu Ngao Ngọc lập xuống to lớn công huân. Còn không có khen thưởng. Thái Thượng Hoàng nói, dựa theo chẫm dự định đâu, là muốn để tân đế sau khi lên ngôi lại xử trí xử biện, lại khen thưởng chúng thần. Cho nên Ngao Ngọc a, ủy khuất ngươi. Đương nhiên ta biết ngươi sẽ không ngại, ngươi là hương hương vị hôn phu, liền như là tôn nhi ta đồng dạng, ta cũng sẽ không cùng coi trọng nhiều như vậy. Vân Trung Hạc khom người nói, thần sợ hãi. Thái Thượng Hoàng nói, nếu lại bộ đã nói ra, vậy liền dựa theo quy củ của triều đình tới. Ngươi là tôn nhi ta đồng dạng, không quan tâm công danh lợi lộc, nhưng là không phong thưởng ngươi. Phía dưới rất nhiều quan viên tướng lĩnh cũng không chiếm được phong thưởng. Chúng ta không cần cản con đường của người khác. Nghĩ chỉ, Ngao Ngọc lao khổ công cao, sắc phong làm Ngao Quốc công. Thế tập võng thế, Vân Trung Hạc khom người cong xuống nói, thần tạ ơn Thái Thượng Hoàng Long Ân. Tiếp lấy Thái Thượng Hoàng nói, nếu là quốc công, vậy trước đó một cái nội các viên ngoại lang cũng quá khó coi. Nhưng là lập tức tấn thăng tể tướng cũng không tốt lắm. Có chút hỏng quy củ của triều đình. Tốt như vậy, sắc phong Ngao Ngọc là võ anh điện học sĩ, tạm định tứ phẩm. Chúng thần tuân chỉ. Vân Trung Hạc không khỏi nhớ tới Minh Triều. Ngay từ đầu là có Trung Thư Tỉnh, cũng có Tể Tướng, đằng sau Chu Nguyên Chương triệt tiêu Trung Thư Tỉnh. Từ đó về sau Minh Triều liền không có Tể Tướng, mà là gia tăng Thiết Chí Hoa Cái Điện, Võ Anh Điện, Văn Uyên Các, Đông Các các loại đại học sĩ. Những đại học sĩ này nhiều do Lục Bộ Thượng Thư kiêm nhiệm. Vĩnh Lạc Đế sau khi lên ngôi, thành lập nội các, mấy cái đại học sĩ trở thành nội các thành lập, phân lượng càng ngày càng nặng, mấy cái đại học sĩ không tể tướng tên, lại có tể tướng quyền lực. Thái Thượng Hoàng đây là ý gì? cũng muốn triệt để phế truất tể tướng chức vị này sao? Cũng không đến mức đi. Sau đó, chính là thương nghị xử trí như thế nào phản vương sử biện. Chúng thần thương nghị không quyết. Thế là Thái Thượng Hoàng lại hỏi, Ngao Quốc Công, trận chiến này là ngươi cùng Chu Ly cùng một chỗ đánh xuống. Ngươi có quyền lên tiếng nhất, như thế nào nhìn? Vân Trung Hạc nói, bây giờ Nam Cảnh, Tây Cảnh chủ quan, cũng còn không có phụng chiếu vào kinh thành. Nói không chừng là lo lắng triều đình hà khắc, cho nên cảm thấy hẳn là đối với Trấn Hải Vương thoáng tha thứ một chút. An Sử Thị gia tộc chi tâm, cũng an Nam Cảnh chúng lòng thần phục. Được, Thái Thượng Hoàng nói, ngươi tuổi còn nhỏ, liền có như thế lão thành mưu quốc chi tâm. Chấm phi thường vui mừng. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, sử biện vương tước này, khẳng định là không thể lại bảo lưu lại, xuống làm Trấn Hải công tước. Sử thị gia tộc lãnh địa bất động, vẫn như cũ giao cho sử thị gia tộc quản lý, nhưng là để tỏ lòng triều đình tồn tại, cũng muốn điều động một cái tổng đốc tại sử thị gia tộc lãnh địa. Thái Thượng Hoàng nói, như vậy tổng đốc này, từ nơi nào phái tốt đâu? Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng, tổng đốc này trước liền từ sử thị gia tộc nội bộ đề bạt đi. Lời này vừa ra, trong mọi người tâm đều hô to một câu, độc kế, đây là một đào giết hai sĩ, sử thị gia tộc lãnh địa chỉ có một cái, lại đã sắc phong một cái công tước, một cái tổng đốc, mà lại hai cái vị trí này tuyệt đối không có khả năng cho một người. Cứ như vậy, liền nhất định sẽ tạo thành sử thị gia tộc phân liệt, mà lại đây là dương mưu, căn bản là ngăn cản không nổi. Tốt, quyết định như vậy đi. Thái Thượng Hoàng nói, lập tức định ra chiếu thư, đổi nguyên lai sử thị gia tộc phiên thuộc vì Thiên Nam hành tình. Ở trong sử thị gia tộc chọn lựa ra một cái hiền năng người. Đảm nhiệm tổng đốc, chúng thần tuân chỉ. Tiếp theo, bỗng nhiên ngự sử đại phu bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, thiên hạ không thể một ngày vô chủ. Hoàng đế ngỗ nghịch, bị thiên hạ chỗ bỏ đi, thái tử điện hạ lại hôn mê bất tỉnh, cho nên thần xin mời Thái Thượng Hoàng trở lại vị trí cũ. Lời này vừa ra, cả triều văn võ chấn kinh, sau đó tất cả mọi người bản năng nhìn phía Thái Thượng Hoàng, không khỏi nội tâm có chút lắc một cái. Trong lúc bất chi bất giác, Thái Thượng Hoàng trẻ 20 tuổi còn chưa hết a, lần trước đứng lên đồng thời đi ra bên ngoài hoàng cung đã đủ để cho người ta khiếp sợ, mà lần này trên người hắn không còn có vết máu, mặc dù vẫn như cũ lộ ra gầy gò, nhưng thậm chí cũng không thể dùng tinh thần quắc thước để hình dung, hoàn toàn là thần thái sáng láng, nhìn qua nhiều nhất 50 mấy tuổi, mà lại long hành hổ bộ, nào có nửa điểm vẻ già nua. Đây thật là quá thần kỳ a. Thái Thượng Hoàng phản lão rồi. Hẳn là sao như là trong truyền thuyết như thế. Hắn phản lão diên thọ đã thành công, có thể sống đến 120 tuổi. Kể từ đó, còn có dòng giã 40 năm a. Hơn nữa nhìn Thái Thượng Hoàng bực này cường tráng tráng kiện dáng vẻ, khí sắc lại là càng ngày càng tốt. Theo ngự sử đại phu cái thứ nhất quỳ xuống, tiếp xuống rất nhiều người thần tử nhao nhao quỳ xuống. Thần xin mời Thái Thượng Hoàng trở lại vị trí cũ. Thần xin mời Thái Thượng Hoàng trở lại vị trí cũ. Tuyệt đại bộ phận văn võ đại thần, toàn bộ quỳ xuống. Xin mời Thái Thượng Hoàng trở lại vị trí cũ. Hồ nháo, Thái Thượng Hoàng lạnh giọng nói, hoàng vị này là cho thái tử. Chấm đã xin mời Mê Điệt Cốc chư vị đại sư đến cho thái tử trần trị. Tin tưởng thái tử chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại, liền có thể đăng cơ làm đế. Chấm 10 năm trước liền đã thoái vị, nào có trở lại vị trí cũ chi đạo để ý. Chuyện này, sau này đừng muốn nói đến. Đông đảo văn võ đại thần lại một lần nữa nhao nhao thuyết phục. Xin mời Thái Thượng Hoàng trở lại vị trí cũ hoàng đế vị trí. Thái Thượng Hoàng lại một lần nữa cự tuyệt, sau đó tan rã trong không vui. Bãi triều, ngoặc kép, trở lại Càn An cung đằng sau, Thái thượng hoàng phảng phất tức giận đến toàn thân phát run, nắm thật chặt Chu Ly thái tử tay, ngao ngọc, chỉ có ngươi hiểu ta, chỉ có ngươi hiểu ta. Thái thượng hoàng nói, cả triều văn võ đều là hãnh tiến chi đồ, đều là nịnh nọt, nhao nhao khuyên ta trở lại vị trí cũ. Hắn đây là đem ta trở thành cái gì? Sao mà hoang đường, sao mà buồn cười? Hảo hài tử, chỉ có ngươi hiểu ta. Sau đó, Thái thượng hoàng nắm Chu Ly tay nói, Chu Ly thân thể hoàn toàn không ngại, chỉ cần mê điệt cốc đại sư tới cứu trị đằng sau, lập tức liền có thể bình yên vô sự. Đến lúc đó hắn đăng cơ xưng đế, ta Đại Chu mới có thể trường trị cửu an. Vân Trung Hạc khom người nói, Thái thượng hoàng anh minh. Thái thượng hoàng nói, tốt, ngươi cái này về nhà đi. Hôm nay ta đến thủ thái tử, ngày mai lại đến phiên ngươi tới. Vân Trung Hạc nói, thần tuân chỉ. Ngoặc kép, rời đi Càn An cung về sau, văn võ đại thần nhao nhao không có đi. Nhìn thấy Ngao Ngọc tới, đông đảo đại thần nhao nhao tiến lên, thậm chí bao gồm rất nhiều tể tướng, Xu mật sứ, Ngao quốc công, ngươi cùng thái thượng hoàng thân như ông cháu, hắn nghe lời của ngươi nhất, xin ngươi nhất định phải thuyết phục a, thiên hạ không thể một ngày vô chủ a, Ngao quốc công, chỉ cần ngươi một thuyết phục, thái thượng hoàng cam đoan sẽ đăng cơ trở lại vị trí cũ. Đây hết thảy cũng là vì Đại Chu thiên bên dưới a. Ngao quốc công, ngươi ngày đó dâng tấu chương, chúng ta liền như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vân Trung Hạc chỉ là chắp tay hành lễ, chỉ là cười, cũng không có đáp lại. Lúc ban đêm, hầu Trần Công Công xuất hiện tại Vân Trung Hạc trong nhà. Ngao quốc công, có một chuyện, nô tỳ muốn tới cùng ngài nói một câu. Vân Trung Hạc nói, hầu Công Công mời nói. Hầu Trần nói, Phế Hoàng đế bị nhốt sau khi đứng lên, gần nhất nhàn nhất là điên cuồng, mà lại miệng ra rất nhiều cuồng ngôn, đã không thể dùng mỗ nghịch để hình dung, quả thực là phát dồ, cứ thế mãi, chỉ sợ sẽ dẫn tới tai họa. Vân Trung Hạc nói, hầu Công Công, xin nói rõ. Hầu Trần lão thái giám nói, Ngao quốc công, ngươi không tin là thái thượng hoàng đệ nhất tâm phúc, hắn coi là thân tôn. Thái thượng hoàng nhân từ vô song, không đành lòng làm ra giết con sự tình. Nhưng sự tình tùy ý dạng này phát triển tiếp, chỉ sợ sẽ dẫn tới tai họa a. Cho nên chúng ta hai người vì thái thượng hoàng phân ưu như thế nào? Sau này thái thượng hoàng trách cứ đứng lên, do lão nô một người gánh chịu. Vân Trung Hạc nghe rõ bên trong nói, chính là muốn giết Vạn Duẫn hoàng đế. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại thật lâu, sau đó gật đầu nói, tốt, chuyện này ta nghe Công Công. Chúng ta không thể để cho thái thượng hoàng khó làm. Một lúc lâu sau, Vân Trung Hạc cùng hầu Trần lão thái giám hai người tới trong một lãnh cung vắng vẻ. Ha ha ha, hì hì ha ha, bên trong truyền đến thét lên thanh âm, như là tên điên đồng dạng, như là dã thú, lại như cùng quái điểu. Đây chính là đã từng Vạn Duẫn hoàng đế. Hắn thật như là tên điên đồng dạng, một hồi khóc, một hồi cười, một hồi đọc thơ, một hồi ca hát. Hầu Trần lão thái giám nói, Ngao quốc công, lão nô ở bên ngoài chờ ngươi. Sau đó, hầu Trần lão thái giám tung bay ra ngoài, toàn bộ lãnh cung phạm vi, trong vòng trăm thước, không có một ai. Vân Trung Hạc đi vào trong lãnh cung này, phát hiện Vạn Duẫn hoàng đế bị khóa sắt buộc chặt lấy, tóc tai bù xù, như là dã thú lệ kỷ đồng dạng. Vẻn vẹn không đến một tháng thời gian, vị này đã từng chí cao vô thượng hoàng đế liền biến thành bộ dáng này. Đây nào chỉ là tù phạm a, đơn giản chính là tên ăn mày. Hoàng đế có chỉ, có bản tấu đến, không vốn bãi triều, các khanh bình thân. Cái này điên rồi, Vạn Duẫn hoàng đế một người diễn kịch. một hồi đóng vai thần tử, một hồi đóng vai hoàng đế. Vân Trung Hạc đi qua, đi tới phế hoàng đế trước mặt, chậm rãi nói, hoàng đế, ngươi cũng có hôm nay à? Vạn Duẫn hoàng đế một ếch, sau đó cười the thé nói, Ngao Ngọc, ngươi đã đến à? Ngươi rốt cuộc đã đến à? Ngươi là tới giết ta à? Ngươi là tới giết ta à? Ha ha ha ha ha, một ngày này rốt cuộc đã đến, các ngươi rốt cục tới giết ta. Sau đó, Vạn Duẫn hoàng đế trong nháy mắt điên thái biến mất vô tung vô ảnh. Gương mặt trở nên băng lãnh mà nghiêm túc, lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, ngươi cho rằng Thái Thượng Hoàng là người tốt lành gì sao? Ta bị hắn chơi, ngươi cùng Chu Ly cũng bị hắn lợi dụng. Bảo tạc phát sinh thời điểm, Thái Thượng Hoàng mặt ngoài dùng thân thể bảo vệ Chu Ly. Nhưng trên thực tế hắn một trường đem Chu Ly đầu đập phế đi. Từ nay về sau Chu Ly rốt cuộc không tỉnh lại. Thái Thượng Hoàng sớm biết thiên khiển nổ lớn sẽ phát sinh, hắn là cố ý, hắn chẳng những muốn để ta phạm phải thí quân giết cha tội danh. Dạng này liền có thể công khai phế bỏ ta, có thể làm cho trước đó hiệu trung ta thần tử triệt để đào ngũ. Mà lại hắn còn muốn cho ta mượn tay phế bỏ Chu Ly. Dạng này là hắn có thể chân chính trở lại vị trí cũ xưng đế. Ngao Ngọc a, ta vị này phụ hoàng là tuyệt đối thiên hạ đệ nhất kiêu hùng a, chân chính thiên hạ đệ nhất âm chủ a. Ngoài ra ta dám khẳng định, Ngao Minh đã sớm âm thầm đầu phục Thái Thượng Hoàng. Trước đó ta cùng Sử Biện ký kết nhục nước mất chủ quyền mật ước, chính là Ngao Minh trộm ra cho Thái Thượng Hoàng. Lần này Ngao Minh dâng lên độc kế, để cho ta dùng thiên khiển nổ chết Thái Thượng Hoàng, cũng là vì Thái Thượng Hoàng mà phục vụ. Lần trước Ngao Minh hiến kế, để cho ta phái Bạch Vân Thành cao thủ đi ám sát Thái Thượng Hoàng. Kết quả là trùng hợp như vậy, lúc ấy Thái Thượng Hoàng thế thân đang ngủ, mặc cho bị giết chết. Hoàng đế khuôn mặt âm lãnh mà điên cuồng, run rẩy nói, Ngao Ngọc, ta biết ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ta phải nói cho ngươi, ta phụ hoàng này mới là thiên hạ đệ nhất người âm hiểm. Tin tưởng ta, rất nhanh hắn liền sẽ xuống tay với ngươi. Ngao Ngọc, ngươi biết quá nhiều, mà lại Thái Thượng Hoàng kế tiếp còn có thiên đại kế hoạch. Ngươi chờ xem đi, ngươi chờ xem đi, hắn nhất định sẽ làm ra đại sự kinh thiên động địa. Sẽ triệt để phá vỡ ta Đại Chu, phá vỡ toàn bộ thiên hạ. Ngao Ngọc, nếu như ta là của ngươi nói, liền tranh thủ thời gian bỏ trốn mất dạng, triệt để rời xa Thái Thượng Hoàng, rời xa ma quỷ này. Phế hoàng đế trừng to mắt, nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc tê thanh nói, làm phiền hoàng đế bệ hạ, nói với ta nhiều như vậy. Vân Trung Hạc xuất ra bình thuốc, trực tiếp đổ vào hoàng đế trong miệng, hoàng đế cũng không chống cự. Mặc cho Vân Trung Hạc cho hắn cho ăn xuống độc dược. Không lâu sau đó, hắn bắt đầu toàn thân run rẩy. Độc dược này phát tác đến cực nhanh, rất nhanh phế hoàng đế này con ngươi liền bắt đầu phát tán. Ngao Ngọc, nhớ kỹ ta, Thái Thượng Hoàng là thiên hạ đệ nhất người âm hiểm, Đại Chu kỳ thật đã bị lật đổ, ngươi muốn sống mà nói, hiện tại liền chạy, chạy càng xa càng tốt. Hoàng đế sau khi nói xong, trực tiếp khí tuyệt, triệt để chết đi. Vị này đã từng hô phong hoán vũ, cay nghiệt thiếu tình cảm Vạn Duẫn hoàng đế, triệt để đã chết đi, đã chết thê lương, chết không nhắm mắt. Cùng lúc đó, trong một gian mật thất, chỉ có hai người ở bên trong. Ngao Minh quỳ trên mặt đất, nói, Thái Thượng Hoàng, thần định không có nhục sứ mệnh, nhất định không uổng phí một binh một tốt. Lắng lại nam cảnh, Thái Thượng Hoàng nheo mắt lại, nhìn trạng nguyên danh xưng này độc sĩ vô song này, từ hắn mấy tháng này làm sự tình đến xem, xác thực xứng với cái danh xưng này a. Nếu có thể không uổng phí một binh một tốt, đó cũng là ta Đại Chu chi phúc. Thái Thượng Hoàng nói, vậy ngươi đi đi. thần nhất định không cô phụ Thái Thượng Hoàng chờ mong. Ngao Minh muốn nói lại, thôi nói, khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, thần ngột lời, không biết nên không nói. Lời nói ra, lại có châm ngòi ly gián hiểm nghi nghi. Thái Thượng Hoàng nheo mắt lại nói, giảng. Ngao Minh nói, Thái Thượng Hoàng, thần hoài nghi Ngao Ngọc đã bị thay thế. Hắn căn bản cũng không phải là chân chính Ngao Ngọc, có thể là đại doanh đế quốc Hắc Long đài nội ứng. Im miệng, cấm khẩu. Thái Thượng Hoàng bỗng nhiên đứng lên, sau đó hắn chậm rãi đi đến Ngao Minh trước mặt, nhìn ánh mắt của hắn này, mỗi chữ mỗi câu lạnh giọng nói, chuyện này, từ nay về sau ngươi nếu dám nhắc lại một chữ, tru sát cả nhà, cùng bất luận kẻ nào đều không được nhắc lên, dù là trong lúc ngủ mơ cũng đừng thổ lộ một chữ, coi như làm ngươi cái gì cũng không biết, biết không, ngoặc kép, chú thích. Cái này vài chương nội dung cốt truyện phi thường mấu chốt. Cho nên muốn lối suy nghĩ cực kỳ lâu. Tối hôm qua giấc ngủ không đủ. Ta đi nằm một hồi. Chư vị ân công, nguyệt phiếu cho ta được không? Bánh ngọt dốc hết toàn lực gõ chữ. Hồi báo ngài ân đức. Tạ ơn ngài, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.